Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Tam Muội Thần Phong. Mà giờ khắc này khua tay Kim Cô Bổng, còn như là chiến thần đem tất cả dám can đảm tiến lên tiểu yêu đều đánh giết hầu tử cũng không hiểu. Nổi nóng, ta lão tôn đường đường Tề Thiên Đại Thánh. Những tiểu lâu la này lại dám can đảm động thổ trên đầu Thái Tuế. Bành, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, Ngao Ngọc lại là một cái yêu nhã chi cực sau đạp. Phảng phất giống như đạp trên bước nhảy đồng dạng đem một cái tới gần tiểu yêu bị đá xa xa. Chỉ bất quá, cho dù Ngao Ngọc động tác lại thế nào nhẹ nhàng, cũng tránh không được ngồi ở tại phía trên đường Tam Tạng sinh ra một chút lắc lư cảm giác. Suýt nữa liền rơi xuống lập tức. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nhận lấy mạo phạm. Hầu tử cái kia bạo tính khí lúc này liền nổ. Một gậy đem mấy cái yêu quái đánh cái vỡ nát sau khi. Tay cầm hướng trên thân sờ một cái. Rút ra vài gốc lông tơ. Biến, theo hầu tử vận dụng cái kia thân ngoại thân thần thông. Trong nháy mắt liền hóa ra 10 cái tiểu hầu. Quả thực là cùng loại hầu tử cách ăn mặc. Cầm trong tay một cái sáng loáng thiết bổng. Vòng quanh đường Tam Tạng làm thành một vòng tròn. Trong lúc nhất thời, cái kia từng cây thiết bổng lấy đường Tam Tạng làm trung tâm. Múa đến gọi là một cái hát nước không tiến. Kín không kẽ hở. Đông đảo hung hãn không sợ chết xông lên tiểu yêu đều bị gõ cái vỡ nát. Hừ, hôm nay liền dạy các ngươi minh bạch ta lão tôn thủ đoạn. Bát giới, bảo vệ tốt sư phụ. Ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Lúc này, có cái kia 10 cái tiểu hầu tử hợp thành lâm thời vòng bảo hộ về sau. Còn nữa còn có Thái Ất Kim Tiên chư bát giới. Cùng cái kia tiểu bạch long bảo hộ. Hầu tử liền nắm lấy cái kia như ý Kim Cô Bổng chủ động giết vào yêu nhóm bên trong. Ngang dọc tàn phá bừa bãi ở giữa. Nhưng lại không có một yêu có thể cản hắn một gậy bất tử. Ngộ không chiến lực, quả thật khiến người ta kinh thán nha. Vô số yêu vật tàn chi bay loạn. Ngồi tại bạch long mã phía trên đường Tam Tạng lại là mày may mặt không đổi sắc. Càng không có dư thừa lòng thông cảm tràn lan. Chỉ là có chút tán thưởng mà nhìn xem hầu tử cái kia giống như tuyệt thế chiến thần giống như anh. Tư, mà theo sát tại đường Tam Tạng sau lưng. Một tay xách theo hành lý. Một tay cầm thượng bảo thấm kim ba tiện tay đem một con tiểu yêu đóng đinh chư bát giới cũng không. Hiểu cảm khái nói ra. Hầu ca hoàn toàn chính xác tương đương không nổi. Cái này anh tư uy phong. Cũng không thua ở 500 năm trước. Bát giới 500 năm trước cùng ngộ không cũng đấu qua. Đường Tam Tạng dường như nghe được chư bát giới cảm khái. Hỏi, cái kia thật không có. Bất quá lão chư nếu như là khôi phục thiên bồng nguyên soái cách vị. Chính là cùng hầu ca đối chiến. Cũng không nhất định sẽ thua. Hiện tại ngược lại không nhất định là đối thủ của hắn. Chư bát giới có phần có phấn khích. Lại có chút buồn bực nói ra. Đương nhiên. Chư bát giới lời nói này bên trong nói khoác, đường Tam Tạng cũng là nghe một chút thôi. Có lẽ ngay từ đầu làm phàm nhân đường Tam Tạng bản năng coi là những cái kia cao cao tại thượng. Thần Phật không biết đánh lừa dối loại hình, nhưng tiếp xúc nhiều, đường Tam Tạng lại là phát hiện bọn họ nói khoác năng lực xa xa so với trong tưởng tượng hiếu thắng. Bất quá chư bát giới cái kia trong lời nói lực lượng, đường Tam Tạng lại là nghe ra. Cũng liền nói nếu như là triệt để khôi phục thiên bồng nguyên soái thực lực. Chư bát giới tự nhận là coi như đánh không thắng hầu tử. Tối thiểu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Phải biết thiên bồng nguyên soái tại ở trong thiên đình địa vị cũng coi là cao vị. Chẳng những có thể tham dự bàn đào đại hội. Còn nắm giữ thái thượng lão quân tạo thành thượng bảo thấm kim ba. Càng quan trọng hơn hắn vẫn là trưởng quản thiên hà 80.000 thủy quân thực quyền tướng lãnh. Nói cách khác, coi như 500 năm trước hầu tử đại náo thiên cung thời điểm. Cho dù thiên đình tận lực tưới nước, nhưng theo bản chất mà nói, hầu tử chiến lực cũng coi là ở trong thiên đình hạng nhất trình độ sao. Bất quá cũng chỉ có như vậy mới có chút hợp lý. Nếu như hầu tử tự thân không có có một chút bản lĩnh kề bên người, tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể đem hắn cho hàng phục. thiên đình hoặc là Phật môn cũng không cần thiết cho hắn gài bẫy. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, tối thiểu hầu tử chiến lực cho dù là tại rất nhiều đại năng xem ra là có lấy đại phí tâm tư gài bẫy giá trị, thậm chí là thiên đình không tiếc tự mất mặt cái chủng loại kia gài bẫy. Ngang so sánh một phen, năm đó Ngao Ngọc bị trấn áp tại Sa Bàn Sơn thời điểm, thiên đình chỉ là bỏ ra một khỏa minh châu, tốt mượn dùng lý do thôi. Theo sau chính là chuyện một câu nói liền quyết định Ngao Ngọc sinh tử. Mà liền tại đường Tam Tạng cùng chư bát giới hàn huyên thời gian nói mấy câu, chiến lực toàn bộ khai hỏa hầu tử đã tại cái kia yêu nhóm bên trong giết mấy cái vừa đi vừa về. Giết đến có thể nói khắp nơi đều có thi thể động vật, tàn chi đoạn xương cốt. Bỗng nhiên, đông đảo còn sót lại yêu binh yêu tướng động tác trì trệ, lại lăng ngay tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là kinh hãi ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Nháy mắt sau đó, cái kia yêu binh trong yêu tướng bộ phận có lấy đào đất thần thông yêu quái cấp tốc lại thuần thục, tại chỗ đào hố, cơ hồ là một hai cái hô hấp công phu liền đào ra một đầu địa đạo. Lập tức, còn lại yêu binh yêu tướng cũng không chút do dự liền lấy gần nhất địa đạo nhảy xuống, phảng phất như là đang chạy trối chết hoặc là lánh nạn đồng dạng. Mà hầu tử cũng lòng có cảm giác ngẩng lên đầu hướng về trên không xem xét. Chỉ thấy một thân lấy uy phong lẫm liệt, kim quang lóng lánh mặc giáp trụ mặt chuột yêu vương ngay tại đóng mở lấy miệng. Tam muội thần phong, lên, bỗng nhiên, vô tận gió nổi lên. Chỉ thấy một cỗ hoàng phong bỗng nhiên theo trên không chỗ cái kia mặt chuột yêu vương miệng chỗ phun ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt liền giống như vòi rồng như vậy cuốn lên gần phân nửa hoàng phong lĩnh. Bảo hộ lấy đường tam tạng cái kia 10 cái lông tơ biến thành tiểu hầu tử chỉ là trong nháy mắt liền bị trận này cuồng phong cuốn đi, giống như lục bình không dễ đồng dạng, liền kiên trì một lát tư cách đều không có. Chính là theo sát tại đường tam tạng sau lưng chư bát giới cũng bị thổi rời đất, vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào cái kia thượng bảo thấm kim ba một bừa cào vững vàng đinh tại mặt đất. Đồng thời cái kia chín răng đột nhiên hướng trong đất kéo dài, giống như nút thắt đồng dạng vẻn vẹn cùng cả tòa hoàng phong lĩnh nối liền cùng một chỗ. Cái này mới miễn cưỡng chịu đựng. Mặc dù là như thế, cái kia chư bát giới cũng bị thổi làm hoàn toàn mở mắt không ra. Cả người đều mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên tai hoàn toàn đều là gào thét cuồng bạo tiếng gió. Mà hầu tử tình huống cũng so chư bát giới không mạnh hơn bao nhiêu. Cái này cỗ kinh khủng dị thường hoàng phong không đả thương được hầu tử kim cương bất hoại thân thể, nhưng hắn cặp kia thuận buồm xuôi gió hỏa nhãn kim tinh giờ phút này lại là giống như gặp thiên địch đồng dạng, chẳng những không mở ra được, thậm chí quặn đau dị thường, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Suy nghĩ vừa mới động, hầu tử trong tay kim cô bổng đột nhiên hướng phía dưới kéo dài, xâm nhập địa mạch, đồng thời chủ động trói chặt hầu tử bên hông, phòng ngừa hầu tử trong nháy mắt bị thổi bay. Mà hầu tử thì là dáng chống đỡ lấy hiện ra tơ máu hỏa nhãn kim tinh, nỗ lực thấy rõ đường tam tạng tình huống. Sư phụ, hầu tử một tiếng bạo hống, tại cỗ này kéo dài không dứt trong cuồng phong, lại là truyền không được bao xa liền bị triệt để che giấu đi. Lão nạp cố ý mua Tây Du Ký trang giấy bản nhìn một chút, trước sau vừa đi vừa về so sánh, phát hiện rất nhiều nơi hoàn toàn chính xác lưu giữ tại nói khoác trình độ. Tỉ như nguyên tắc hoàng phong lĩnh hoàng phong đại vương tam muội thần phong nói khoác thành bộ dáng gì đâu. Đại khái cũng là hoàng phong đại vương tại hoàng phong lĩnh nơi này thổi một cái, từ thiên đình, đại lôi âm tự, cho tới diêm la điện đều lắc lư hoặc là sụp đổ. Đồng thời trận này gió thổi thái thượng lão quân không luyện được đan, đem vương mẫu nương nương váy thổi đoạn, nhị lang thần cũng bị thổi mộng không về nhà được, na cha bị thổi làm kiếm đều rút bất động, vân vân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.